Biến đi, tôi có cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 4, học trường vampire. Góc truyện audio.com. Chip chip lại một buổi sáng mới bắt đầu dưới nhà bếp có nó, hắn, Mon, Min, Moon ba anh chàng này không thể lôi cô vợ của mình dậy được nên đành nhờ nó thôi. Nó bước trên cầu thang dừng trước cửa phòng của Mon và Yan. Nó cất tiếng lạnh giá như băng, tay, 10 phút, rồi nó bước đi cùng lúc Yan vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Phòng Min và Yin cũng với cái giọng nói đó, mặt 10 phút, cũng tương tự phòng Yan, phòng Moon và Yin, miệng, 10 phút, rồi nó bước xuống lầu ngồi ăn tiếp bữa sáng của mình trong những ánh mắt khó hiểu của bọn hắn. Nó nhìn vào đồng hồ, 7:30, 31:32, 33:00, và, dầm, thế là ba con sâu ngủ đã về đích ở giây 33:00. Nó mỉm cười hài lòng hất mặt về những cái ghế đang trống rồi tiếp tục ăn trong tràn cười của bọn hắn. Yan thì ngồi xuống ăn, Yin thì ngồi trang điểm lại. Ni tại hồi nãy có kịp trang điểm đâu. Yin thì ngồi ngậm kẹo. Thưa tiểu thư, đây là đồng phục trường Blue Star ạ. Các người hầu mang đồng phục vào, tụi cô cũng hiểu ý đi thay liền. Tụi cô bước ra cũng là lúc nó và tụi hắn xong, nó nhìn tụi hắn là biết có ý định chờ tụi nó đi rồi nó nói. Các anh, đi trước tụi tôi, đi sau. Rồi nó bước ra ngoài, tụi cô cũng đi theo tụi hắn, dù cô hiểu cũng xuống gara cùng tụi nó lấy xe tới trường, mới xuống đã trợn tròn mắt nhìn 4 chiếc mô tô đời mới nhất mà tụi hắn xin muốn gãy lưỡi luôn mà papa tụi hắn cô cho mà tụi nó lại có, đúng là trọng nữ khinh nam mà. Này các cô sao có chiếc mô tô đời mới này vậy? Mòn hậm hực chu mỏ nói bây hát nhìn anh rất dễ thương, tụi nó quay lại nhìn tụi hắn, Yan thấy cô ai nói là biết kêu cô thuyết trình rồi cô thở dài. Mấy cái mô tô này là Yun mua cho đó. Tụi hắn nghe mà ngớ ra. Yun, Yun là ai chứ? Mùn ngớ nga ngớ ngẩn nói, Yin thở dài nói cho tụi hắn nghe. Là con này nè, Yin vừa nói vừa cảm nhận được một luồng sát khí từ nó nên im luôn. Thôi tụi tôi đi mua đồ rồi đi học sau, bye. Yên vừa nói vừa leo lên xe lại mi gió Min một cái làm anh chàng nhà ta đỏ mặt. Vroom, tiếng chiếc mô tô nó được vang lên rồi nó phóng đi, cô kịp cho tụi cô ú ớ gì luôn cũng nhanh chóng phóng xe đuổi theo nó. Trung tâm thương mại lớn nhất Vương quốc Vampire được tụi nó đặt chân đến, cất xe rồi tụi nó bước vào đã là trung tâm ở đây, một vì tụi nó quá đẹp, hai là tụi nó là báu vật của thế giới thần tiên, ba là tụi nó là vợ của những hoàng tử, bảo bối của thế giới Vampire này, tụi nó bước vô một gian hàng quần áo nổi tiếng nhất trong đây, vừa vào đã có một bóng đen lao vụt tới ôm chầm lấy 4 đứa tụi nó. Trời ơi, mấy đứa qua chơi, cô nói với chị Nhen. Cô gái ôm tụi nó có tên là Bell, là chị họ của tụi nó nhưng là vampire, tụi nó rất thường qua thế giới vampire chơi nên cũng có nhiều người biết tụi nó, Bell cũng là người mà tụi hắn sợ nhất, cũng là nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở đây. Cái gì vậy bà nội, tụi con qua đây lấy chồng đó, Yan cũng cô cần lạnh khi gặp Bell nữa, nó cũng dậy. Mấy bộ đồ của tụi em có chưa? Yên nói, Bell cũng nhớ ra chạy vào lấy mấy chục cái túi được tụi nó đón nhận, nó cầm mấy bộ đồ trên tay. Oh my god, ai đặt mà nhiều rét, nó cũng nói nhiều hơn mọi khi. Yan, In, Bell đồng loạt nhìn qua Yên, nó nhăn mặt lại rồi đi. Tụi nó về nhà cất đồ rồi đi lên trường. Ni, khi tụi nó đến trường sẽ có chuyện gì xảy ra? Cùng đón xem nha, cách chương.